Vạn đạo Long Hoàng, chương 3291, vây công thu nguyệt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. U tinh thực lực cực mạnh. Lúc trước Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức thời điểm, tiến nhập 20 vị trí đầu, xếp hạng sau cùng 19. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, hắn là bởi vì vừa bắt đầu liền khiêu chiến Lục Minh, mới xếp hạng 19. Bằng không, lấy hắn thực lực, có thể xếp càng trước. Dù sao, cửu U Thiên Vương phủ công kích có thể ảnh hưởng linh hồn, cực kỳ quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, U tinh thân hình lóe lên như một đạo quỷ ảnh đồng dạng, hướng về Thu Nguyệt đánh tới. Thu Nguyệt sắc mặt lãnh đạm, y nguyên lấy tay thay thế đao, hướng về U tinh chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ hội tốt. U tinh mắt sáng lên, toàn lực bộc phát, thi triển quỷ dị công kích, muốn ảnh hưởng Thu Nguyệt linh hồn, sau đó nhất cử cầm xuống Thu Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, hai người công kích đối oanh cùng một chỗ. Nhưng là, Thu Nguyệt một điểm dị dạng đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Nguyệt lấy được thiên nhãn thần quân truyền thừa, U tinh điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, há có thể đối Thu Nguyệt có ảnh hưởng. Diệt thần chi quang không chỉ có thể tấn công địch, còn có thể hộ thể, thậm chí có thể thủ hộ linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Thu Nguyệt công kích lại như sắp xếp núi nhảy xuống biển đồng dạng, hướng về U tinh phóng đi. Ngươi làm sao biết? À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. U tinh con ngươi trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Sau đó cánh tay của hắn nổ tung, thân thể nhanh lùi lại. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt cấp tốc cùng lên, xuất hiện ở U tinh phía trên, một cước hướng về hắn mặt đạp đi. U tinh thân thể như thiên thạch một dạng đập trên mặt đất, mặt hướng mặt đất, đem mặt đất đập kịch liệt oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, U tinh vẻ mặt trương, hoàn toàn nổ tung, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt quát lạnh, sát cơ lạnh lẽo, thân thể cấp tốc rơi xuống, hướng về U tinh đánh tới. Tốc độ kinh người, Thu Nguyệt hận thấu U tinh. Đây là tất sát một chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người dám, cửu U Thiên Vương phủ. Mấy cái khác thanh niên gầm thét, thân hình bạo trùng mà lên, xông về Thu Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả kia cái U Thiên cũng xuất thủ. U Thiên tu vi thình lình đạt đến thần vương ngũ trọng, thực lực phi thường kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới sẽ đến Thu Nguyệt bên người. Đủ loại công kích hướng về Thu Nguyệt bao phủ tới. Thu Nguyệt không lo được giết U tinh, khẽ kêu một tiếng, trong lòng bàn tay chúa tể chi nhận xuất hiện, một đao chém ngang mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đao quang bùng lên, cửu U Thiên Vương phủ mấy người thanh niên công kích trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Đón lấy sáng chói đao quang nhanh chóng hướng về bọn họ sát phạt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy tiếng kêu thảm, mấy cái cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu thân thể nhanh lùi lại, một mực lui về sau mấy trăm mét mới ngừng lại được. Ở lồng ngực của bọn hắn xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Một chiêu bọn họ liền bị trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có U Thiên chặn lại Thu Nguyệt công kích. Hai người đối một chiêu, trên sân bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. U Thiên thân hình thối lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người tu vi đạt đến thần vương ngũ trọng. U Thiên có chút khó tin kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng giật nảy cả mình. Thu Nguyệt tu vi, thế mà đã đạt đến thần vương ngũ trọng. Cái này tốc độ, quá nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, Thu Nguyệt tu vi, mới thần vương tam trọng mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại đã đạt tới thần vương ngũ trọng. Cái này tốc độ, thực sự quá kinh người. Phải biết, U Thiên là nhóm trước học viên. Hắn gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện thời điểm. Tu vi mặc dù không có đạt tới thần vương tam trọng. Nhưng cũng có thần vương nhị trọng. Có thể tu luyện nhiều năm như vậy. Cũng mới thần vương ngũ trọng mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường. Hư vô nhai, sở thành không đám người, ánh mắt đều lộ ra ngưng trọng. Thu Nguyệt tốc độ tiến bộ, cũng vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Nàng này, không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái tử nói nhỏ, ánh mắt lộ ra dị sắc. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt khẽ kêu, tiếp tục đánh tới U Thiên. Chúa tể chi nhận. Hóa thành một đạo vòng tròn. Hết sức kinh diễm. Phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách quỷ chi vương. U Tinh gầm thét. Hắn cũng không yếu. Qua nhiều năm như vậy tu luyện. Cũng thành công thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Là cửu U Thiên Vương phủ thế hệ tuổi trẻ tối cường thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn quỷ vương gầm thét. Đánh tới Thu Nguyệt, cùng Thu Nguyệt đại chiến. Hai người tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, rõ ràng Thu Nguyệt mạnh hơn. Áp U Thiên liên tục lùi về phía sau. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Đi, giúp U Thiên cầm xuống Thu Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này... Vu Phàm phân phó bên người hắn một cái thanh niên khôi ngô. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên khôi ngô thân hình bạo trùng mà ra. Hướng về Thu Nguyệt đánh tới. Người này thực lực, cũng phi thường cường đại. Thần vương ngũ trọng tu vi. Hơn nữa cũng là thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Không kém gì U Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đại cao thủ liên thủ. Triển khai cuồng phong bạo vũ đồng dạng thế công. Thẳng hướng Thu Nguyệt. Trong lúc nhất thời. Thu Nguyệt bị chặn lại. Khó có thể lấy được thượng phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người này đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Thực lực phi thường cường đại. Bằng hai người các ngươi. Cho rằng có thể ngăn cản ta sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Nàng không ngừng vận chuyển thần lực. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phảng phất một ngụm hỏa sơn. Từ Thu Nguyệt thể nội toàn diện bộc phát. Thu Nguyệt, trước đó chỉ là vận chuyển chúa tể thần lực một loại mà thôi. Mà bây giờ, bộc phát ra mặt khác thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt tổng cộng khống chế 8 loại thần lực. Cùng một chỗ bộc phát. Chiến lực lập tức bạo tăng. Đao quang bùng lên. Trong chớp mắt. Chém ra mấy ngàn đạo đao quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, phốc. U Thiên cùng thanh niên khôi ngô. Lập tức trúng chiêu. Bị đao quang chém trúng. Kém chút đem người chém đứt. Thân thể nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật mạnh. Thần lực của nàng. Làm sao mạnh như vậy? Rất nhiều người chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt thực lực. Thực sự bị người kinh ngạc. Các ngươi. Cùng tiến lên. Hôm nay nhất định phải trấn áp tiện nhân này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Phàm mặt lạnh lấy phân phó. Bên cạnh hắn. Còn có hai cái quốc sư phủ thiên kiêu. Hai người này cũng giết hướng Thu Nguyệt. Hai người này tu vi. Càng thêm khủng bố, thình lình đạt đến thần vương lục trọng. Nhưng là, lại không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Phàm công tử, ta cũng đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Một cái lam bào thanh niên đứng dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nhận ra, người này là Lam gia một cái thiên kiêu. Bên trên một nhóm gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Lam Phong an vị ở bên cạnh hắn. Người này cũng cực mạnh. Danh xưng Lam gia thiên kiêu số 1. Một thân tu vi, đạt đến thần vương lục trọng. Hơn nữa còn thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Thực lực vô cùng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều cao thủ như vậy. Đem Thu Nguyệt bao bọc vây quanh. Triển khai khủng bố sát phạt. Mảnh này khu vực bạo động. Bất quá nơi này phủ đầy trận pháp. Đại chiến mặc dù kịch liệt. Nhưng là không ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hèn hạ. Hèn hạ. Nhiều người như vậy đối một nữ tử động thủ. Hèn hạ. Mạc Ninh cắn răng, vô cùng phẫn nộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, thực lực của nàng, chênh lệch quá nhiều, hữu tâm giúp Thu Nguyệt, cũng vô lực tương trợ. Ngoại trừ Mạc Ninh, cũng có một số người nhìn không được. Trong lòng xem thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, không người nào dám xuất thủ tương trợ. Trong này... Thế nhưng là dính đến Cửu U Thiên Vương Phủ. Cửu U Thiên Vương Phủ. Ở 27 Thiên Vương Phủ bên trong. Đều là vô cùng gần phía trước tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại càng không cần phải nói. Còn có Quốc Sư Phủ cùng Lam gia. Ai nguyện ý vì Thu Nguyệt. Đắc tội những người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thần thế gia không có người xuất thủ. Chủ yếu là, chiến thần thế gia không có cấp bậc này thiên kiêu. Thái tử, nhị hoàng tử đám người. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Nhàn nhạt nhìn xem, tựa hồ là ngầm cho phép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là Vu Phàm đám người dám động thủ nguyên nhân. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến trường phía trên, oanh minh không ngừng. Tổng cộng có 6 đại cao thủ, liên thủ chiến Thu Nguyệt, đặc biệt là Lam gia vị kia thiên kiêu. Thực lực khủng bố, chính là chủ công, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.